Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 755, tư nhân trinh thám xã. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền xong đời. Cái gì cũng xong rồi, còn không có tra được là ai làm sao? Chúng ta rốt cuộc đang đối mặt một cái dạng gì thế lực? Đáng chết! Đám ngu xuẩn này đến bây giờ còn không có thăm dò những cái kia phát động tập kích người tin tức. Sao? Ở New York đường Fifth Avenue, một cao ốc bên trong sang trọng nhất phòng làm việc. Nơi này là Hắc Bang Nga trụ sở chính chỗ. Người nơi này đều là người điều khiển toàn nước Mỹ Hắc Bang Nga các loại tin tức đại lão. Bọn họ không chỉ là nắm trong tay ở nước Mỹ Hắc Bang Nga, còn cùng quốc nội Nga xô thế lực tránh trị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho tới bọn họ có thể dễ dàng buôn lậu đến Nga xô nhất vũ khí mới cùng trang bị. Liền liền cái loại đó Nga là quân đội đặc chủng trang bị cũng có thể dễ dàng lấy được. Bọn họ tinh anh côn đồ. Trang bị so nước Mỹ bộ đội đặc chủng sẽ không kém. Hơn nữa có chút phương diện còn càng thêm ưu tú. Hơn nữa người Nga cái loại đó trung thành cũng kỷ luật tính cũng để cho bọn họ so nước Mỹ phân tán. Hắc bang tổ chức dễ dàng hơn lớn mạnh. Cho nên bọn họ rất nhanh thành là nước Mỹ cả nước tính có thể đếm được trên đầu ngón tay khổng lồ. Hắc bang tổ chức có thể ở nước Mỹ tiến hành một loạt các loại phi pháp hoạt động. Mà sẽ không bị người cảnh sát đả kích. Thậm chí sẽ còn có nhiều hơn cảnh sát bị bọn họ kéo xuống nước. Trở thành bọn họ nắm trong tay cảnh sát động tĩnh con cờ. Cho nên bọn họ có thể sừng sững không ngã. Trừ võ lực phi phàm, còn có bọn họ tự có một bộ quy luật sinh tồn. Hắc bang Nga ở nước Mỹ gần đây đều là không sợ cao giọng làm việc. Xảy ra chuyện luôn có người đỉnh túi. Trước hết ở sân bay đối với chân phàm cao án nổ súng. Bọn họ cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng hoặc là kiêng kỵ gì. Cho nên rất nhiều nước Mỹ truyền thống trên ý nghĩa lão đại Hắc bang đều không nguyện cùng nước Nga. Loại này nhanh chóng quật khởi từ bên ngoài đến Hắc bang nổi lên va chạm. Nhưng là bây giờ bọn họ sinh tồn trạng thái lại để cho người không đề được một tia đối với bọn họ. Lòng kính sợ, bọn họ giống như là bị làm sợ con chuột. Co đầu rút cổ ở mình con chuột trong động. Không dám ở đi ra hoành hành bá đạo. Những cái kia sòng bạc, kỹ viện, dân số buôn bán cùng với ma túy cùng các loại vũ khí lãnh vực. Lại nhanh chóng bị nước Mỹ địa phương Hắc bang chiếm đoạt. Còn có một phần nhỏ phân ngạch bị Á Châu Nhật Bản hoặc là Trung Quốc. Việt Nam chờ Á Châu bang phái từng bước xâm chiếm. Hắc bang Nga thủ lãnh Sergei Kirienko đang đứng ở cực lớn tức giận. Sợ hãi và bất an chính giữa. Mình bang hội đi qua hơn 20 năm. Rốt cuộc ở nước Mỹ đứng vững vàng gót chân. Không chỉ là đứng vững vàng. Hơn nữa còn rất cường đại. Cường đại đến không có bất kỳ bang hội dám tùy tiện khiêu chiến mình. Hơn nữa những cái kia ngành chính phủ cũng không dám tại chưa có đầy đủ chứng cứ dưới tình huống dễ dàng trêu chọc mình. Nhưng là bây giờ quả thật hắn bang hội sinh tử tồn vong giai đoạn. Làm sao biết so với kia thành như vậy. Đây là Sergei suy nghĩ mãi không xong địa phương. Từ nước Nga trong nước truyền tới tin tức. Bên kia đã có đại lão mở máy dự định đào tạo chọn người mới để thay thế hắn. Hắn muốn kết thúc hết thảy các thứ này. Nhưng là, hắn nhưng không tìm được đối thủ. Không biết đối thủ của mình là ai. Người dưới tay hắn nhân viên bên trong. Không thiếu âm mưu gia. Đặc chủng tinh anh. Thậm chí bao gồm trước kia chính phủ lá bài chủ chốt đặc công. Nhưng là không một ngoại lệ. Bọn họ cũng đối với đối thủ của mình hết đường xoay sở. Bọn họ không tìm được có thể ra tay đối tượng. Thậm chí bọn họ bản thân cũng theo một ít trong thành phố phân hội tiêu diệt mà cái này tiếp theo. Cái kia chết đi. Ông chủ, chúng ta có phải hay không phải tạm thời tránh hạ phong đầu? Hoặc là hồi nước Nga. Có người cho Sergei. Người cái này đáng chết ngu xuẩn. Sergei mắng liền một câu. Một cái tay đã mò tới trong ngăn kéo súng lục. Nhưng là hắn còn là từ từ buông lòng. Nếu là ở trước kia, tuyệt đối chính là một phát súng đã qua, đem đầu người này bị lừa đá thủ tiêu. Nhưng là bây giờ, lòng người đã không thế nào đủ. Cái này mười mấy ngày, rất nhiều người tuyên bố thoát khỏi Hắc Bang Nga. Cũng không phải là tất cả người Nga cũng sẽ cùng cái này Hắc Bang cùng nhau chết theo. Ngày hôm nay mình dám đem cái này thủ tiêu. Nói không chừng mình đi ra cửa, cũng sẽ bị những cái kia đã tuyệt vọng người giết chết. Sau đó bọn họ thì sẽ tuyên bố thoát khỏi Hắc Bang. Hướng cái đó âm thầm làm đại chu diệt người lấy lòng. Bây giờ không chỉ là Sergey bó tay, không cam lòng chờ chết ra, còn có nước Mỹ cũng không có nhàn rỗi. Chàng này bão lớn tới rất mãnh liệt, mười trong vòng mấy ngày, cả nước mấy chục nước Mỹ thành phố lớn Hắc Bang Nga gặp phải rửa giấy. Có lúc một ngày sẽ có 2-3 thành phố Hắc Bang ở rửa giấy trong bị người xóa đi. Mà theo tới chính là đại quy mô giết hại. Nhiều nhất một lần là ở Tây Nhã Toan Tính. Một lần thì có 96 người bị giết. Loại này đại quy mô tàn sát sẽ làm cho cả thành phố thuộc về không an toàn trạng thái. Cứ việc những cái kia bị giết những tên, không một ngoại lệ đều có án mạng trong người. Nhưng là như vậy tập trung lại bị giết tiền lệ. Ở nước Mỹ quả thật vô cùng hiếm thấy. Đầy đủ nước Mỹ cũng hành động. Nhưng là bọn họ và Sergey vậy. Hai mắt bôi đen, không phát hiện gì hết. Có giá trị gì đầu mối cũng không có. Cho dù là những địa phương kia có máy thu hình, nhưng là cũng sẽ ở cái đó giết người lúc đoạn. Không có gì cả ghi xuống tới. Người cũng không phải không có hoài nghi qua chân phàm. Thậm chí liền Sarah đều bị bọn họ hoài nghi. Bởi vì là Sarah len lén đem tài liệu truyền bại bởi chân phàm. Vì vậy bọn họ cũng phái chuyên gia tới canh chừng sao chân phàm. Nhưng là chân phàm vẫn ở trong tầm mắt của bọn họ. Cũng không có làm gì. Vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem nơi chút giận nhắm ngay Sarah. Vì vậy Sarah cuối cùng bị ngưng chức. Bị Washington trụ sở chính không hạn chế nghỉ phép. Sarah liền giận. Dứt khoát liền từ chức. Sau đó trở lại Los Angeles mình trong căn phòng nhỏ giấu đi. Mỗi ngày đều quá du rú trong bếp sinh hoạt. Cho đến loại chuyện này bị Miken nói cho chân phàm mới ngưng. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi mất việc. Ở một quán cà phê, chân phàm cùng Sarah chọn một nhà đến gần cửa sổ thủy tinh vị trí. Chân phàm ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Đối diện trên đường phố, có hai cái nhìn như đang dựa vào vách tường nhỏ giọng nói chuyện với nhau người. Bọn họ là phái tới theo dõi chân phàm. Người vẫn còn ở bọn họ giám thị chính giữa. Sarah nhìn chân phàm liền cười. Đúng vậy, người hại ta mất việc. Dự định làm sao tới bồi thường ta ư? Nàng giọng rất dễ dàng. Thậm chí còn có tâm tư tới cùng chân phàm làm trò đùa. Quả thật, ta có cái kế hoạch. Chân phàm ho khan một tiếng. Sau đó rất nghiêm túc nói. Ta dự định mở một nhà tư nhân trinh thám nơi. Ngươi sẽ trở thành là nơi đó người phụ trách. Chiêu mộ nhân viên cái gì? Cũng ngươi tới làm. Ta phụ trách bỏ tiền. Đây là bồi thường. Sarah nhìn chân phàm. Khóe miệng cười mỉa. Không phải. Ta vốn là cũng có cái này dự định. Ta sản nghiệp càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa ngươi cái này không là thuần túy tư nhân trinh thám xã. Hơn nữa còn sẽ trở thành là một nhà công ty bảo an. Ta dự định tương lai công ty chúng ta sản nghiệp cũng từ nơi này tuyển người. Chúng ta không cần từ công ty khác nơi đó tìm nhân viên an ninh. Bao gồm chúng ta hải ngoại đầu tư. Ngươi là thật nghĩ như vậy vẫn là bởi vì là ta từ chức mới muốn như vậy. Sarah thật ra thì đã sớm muốn phải hiểu. Cái này không thể nào là tạm thời nửa khắc nhớ tới sự việc. Rất đã sớm có, vừa vặn ngươi bây giờ có thể đem điều này thế vào chỗ không hoàn chỉnh. Ta liền có thể động thủ làm. Chân phàm nhìn xem Sarah, ta biết để cho ngươi rời đi có thể là ngươi cả một đời làm ra gian nan nhất quyết định. Nhưng là, Sarah, ta muốn cho ngươi biết, ngươi cái quyết định này sẽ không sai. Đừng nói những thứ này dễ nghe. Muốn cho ta biết cái quyết định này sai không sai. Vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ tiếp nhận ngươi loại công việc này. Thậm chí ta có thể bây giờ liền bắt đầu hoạch định. Sarah nhìn chân phàm vừa nói. Chẳng lẽ chính là bởi vì là ngươi trong lòng vẻn vẹn chỉ là đối với ta bồi thường cùng áy náy sao? Cũng không hoàn toàn là. nếu để cho ta nói, còn bởi vì chúng ta là cái này, chấm ngoặc kép, vừa nói, Trần Phàm bỗng nhiên đứng lên, sau đó về phía trước dò qua người đi, đem Sarah môi ngăn chặn, đây mới là nguyên nhân căn bản, nếu như ngươi chỉ là một ta thuần túy biết người, ta có thể chỉ cho ngươi một số tiền lớn, nhưng là, ngươi không phải, cho nên ta sẽ cho ta ngươi một số. Những lời này ta rất hài lòng. Sarah cười, rất hiển nhiên, nàng vì mình cái quyết định này cảm thấy đáng giá. Người đàn ông này có giá trị mình phải bỏ ra, trợ giúp mình người đàn ông này làm việc. Thật ra thì cũng là mình cam tâm tình nguyện, thậm chí còn mang như vậy một ít hướng tới. Tốt đem điều này chế tạo thành có thể sinh ra to lớn hiệu quả hoặc là lợi ích công ty. Như vậy mới có thể ở hắn trong suy nghĩ chiếm cứ không thể thay thế vị trí. Nàng loại ý nghĩ này cùng dâu y ý tưởng không có gì bất đồng. Nhưng là cùng Lưu Ý Phỉ ý tưởng liền bất đồng thật lớn. Bởi vì là Lưu Ý Phỉ bây giờ nàng chính là đang trốn tránh. Mà không phải là đang đeo đuổi sáng tạo ra để cho Trần Phàm nhận đồng giá trị. Nàng muốn lẩn tránh xa xa. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng bị người này sự việc vững vàng bắt mình lòng. Mặc dù biết không người nào có thể cố tổn thương được hắn, nhưng là làm trong TV phát hình cái loại đó án nổ súng sự kiện lúc này lòng nàng vẫn là không nhịn được nắm chắc, cảm giác có chút hít thở không thông. Cho đến cuối cùng thấy hắn cười hì hì ở trước mặt truyền thông xuất hiện, cho thấy mình lúc không có chuyện gì làm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày như vậy ngây ngô ở chỗ này hơn 3 tháng. Thời tiết dần dần trở nên rất nóng. Ở Miami, ở nơi này thiên đường giống vậy du lịch thắng cảnh. Nàng sẽ thường xuyên ở sau khi ăn xong thời điểm đi ra đi tản bộ một chút. Hoàng hôn bầu trời, bãi biển còn có những cái kia top 3 top 5 mang mỉm cười nói chuyện với nhau du khách. Luôn là để cho người có dũng khí cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hoàn cảnh như vậy có thể lớn nhất hạn độ hòa tan mình đối với cái tên đó nhớ nhung. Nhớ tới ngày đó, mình cùng hắn lúc chia tay. Cái loại đó quyến luyến không thôi lòng. Nhìn lại mình một chút cuộc sống bây giờ. Lòng nàng tình rất bình tĩnh. Hey, thật xin lỗi. Tiểu thư, ngài nhất định chính là Lưu Ý Phỉ tiểu thư. Một cái mang bẻ miệng trung văn hướng về phía Lưu Ý Phỉ thanh âm chào hỏi từ mặt bên truyền tới. Để cho toàn thân lòng đắm chìm trong loại này hoàng hôn cảnh sắc ở giữa Lưu Ý Phỉ như cũ không nhịn được sợ hết hồn. Sau đó vừa quay đầu, thấy được một cái đặc biệt chàng trai trẻ tuổi, điển hình người Tây phương khuôn mặt cùng tóc, hơn nữa còn rất anh tuấn có khí chất. Vừa thấy cũng biết là cái loại đó trong đại gia tộc người đi ra ngoài. Đúng vậy, ta là Lưu Ý Phỉ kinh ngạc với người này biết mình. À, đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Bernard Modin, là bạn Trần. Ta thỉnh thoảng nghe nói qua ngài và Trần một ít chuyện tình. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Ta cũng là vô cùng giật mình. Ta nghe nói hắn kính nhờ ngươi lấy là bạn ở tìm ngươi khắp nơi. Tại sao không ra gặp hắn? Bernard, Lưu Ý Phỉ cười một tiếng. Ta biết ngươi. Ngươi là bằng hữu của hắn. Ta biết, nhưng là mời không được đem ta tin tức nói cho hắn được không? Ta muốn yên tĩnh một mình ở chỗ này. Ngươi không muốn ta cũng từ nơi này biến mất chứ? Dĩ nhiên sẽ không. Bernard có chút nói. Được rồi, ta sẽ. Chỉ cần hắn không chủ động hỏi tới, ta sẽ không nói. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Dĩ nhiên, một đoạn thời gian gần đây, hắn có thể sẽ không tới nơi này. Cũng sẽ không hỏi tới ta chuyện này. Bởi vì là hắn có thể không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Như vậy, cảm ơn ngươi, Bernard tiên sinh. Ta sẽ thật tốt ở chỗ này. Bởi vì là ta còn có hắn. Lưu Ý Phỉ nhẹ nhàng sờ mình đã long lên bụng. Ở nơi đó, một cái sinh mạng nhỏ đang dựng dục. Từ từ trưởng thành trước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toloai/noidia/gạch-nối-lam/gạch-nối-dian/gạch-nối-lam/gạch-nối-tan/con/dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.